Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1380, cường giả tụ tập. Hạ, đi theo thân đồ Liên Thành đến lôi đài tổng cộng có hơn 30 vị. Đều là đến từ hồn ngục nguyên anh cao thủ. Những người này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là quỷ khí âm trầm, mà lại xưa nay sẽ không cười. Duy chỉ có một vị áo bào trắng thanh niên, lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm, không chỉ không có chút nào âm trầm cảm giác, góc miệng còn mang theo ý cười, nụ cười kia nhìn có chút kiêu ngạo, càng làm cho người này nhìn không giống bình thường. Có lẽ người khác sẽ cho rằng áo bào trắng thanh niên là hồn ngục mới xuất hiện cao thủ. Chỉ có Từ Ngôn biết rõ, cái kia người khoác áo bào trắng thanh niên, đã từng là một vị cao ngạo vương gia. Tên là Sở Bạch, đi theo thân đồ Liên Thành sau lưng áo bào trắng thanh niên. Chính là Từ Ngôn sư huynh Sở Bạch báo. Đột nhiên xuất hiện thân đồ Liên Thành. Từ Ngôn còn không có chấn kinh. Thế nhưng là thấy được sư huynh, hắn lập tức tâm thần đại chấn. Mãnh liệt cầm bốc lên hai tay. Suýt nữa hô lên âm thanh tới. Phân biệt nhiều năm, không rõ sống chết. Chợt vừa thấy được sao có thể bình tĩnh. Nhưng mà trong chốc lát, Từ Ngôn liền phát hiện một chút khác biệt. Thần sắc của hắn cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, cho đến không có chút nào gợn sóng. Lúc này, dung mạo cùng Sở Bạch không khác nhau chút nào thanh niên cũng đúng lúc đem ánh mắt trông lại. Hắn không phải cố ý nhìn về phía Từ Ngôn, mà là tại vẫn nhìn xung quanh bốn phía. Đạm mạc ánh mắt giống như tại bắt lấy nhỏ bé con mồi. Chậm rãi từ Từ Ngôn trên thân đảo qua. Không phải sư huynh, Từ Ngôn rủ xuống bên dưới tầm mắt, là không muốn để cho đối phương nhìn thấy chính mình đáy mắt phẫn nộ. Hắn sớm nên nghĩ đến mới đúng. Kiêu ngạo Sở Bạch báo, như thế nào cam nguyện đứng tại thân đồ Liên Thành sau lưng, trở thành hồn ngục tay chân, lấy Sở Bạch cao ngạo, tuyệt sẽ không khuất phục, càng sẽ không bán đứng sư đệ. Cho nên Từ Ngôn có thể kết luận, thân đồ Liên Thành sau lưng Sở Bạch là giả. Nháy mắt giao phong, Từ Ngôn suýt nữa bị nhìn ra mánh khóe. Cũng may hắn phản ứng không chậm. Nếu không thật muốn bị cái kia giả Sở Bạch phát hiện ánh mắt của mình cùng ánh mắt không đúng, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Trần vũ giới không ai nhận ra Sở Bạch, cho nên ai đối với Sở Bạch cải biến thần thái, ai liền có khả năng là hồn ngục truy sát cái thứ 10 khí nô. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép. Thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, Từ Ngôn không tại tùy tiện nhìn về phía hồn ngục trưởng phương hướng. Giả Sở Bạch xuất hiện, biểu thị trận này thiên anh lôi trở nên càng thêm không thể nào đoán trước. Rầm rầm một trận cờ dương thanh âm vang lên, chỉ gặp giữa không trung tóc xám trong tay ông lão nhiều một bộ lớn lớn quyển trục. Quyển trục trải rộng ra hình thành một phần to lớn bảng danh sách. Trên đó chính là viết thiên anh bảng ba chữ to. Quyển trục mặt sau, thì là càng thêm đại danh đỉnh đỉnh bách thần bảng, thiên anh bảng phấp phới bay theo gió, cũng như một đám lửa hừng hực, thiêu đốt tại vô số tu sĩ tâm đầu. Bên trên lít nhà lít nhít viết tên, đại biểu cho một phần phần vinh diệu cùng tự hào, càng có rộng rãi linh khí quét sạch tứ phương. Ai không muốn một khi thành danh, ai không muốn thiên hạ đều biết, trở thành cùng giai bên trong cường giả chân chính. Phần này vinh diệu mới là thiên anh bảng chân chính ý nghĩa. Dùng để khích lệ tu sĩ nhân tộc. Như thế dĩ vãng, nhân tộc một phương mới có thể càng thêm cường đại. Mới có thể sừng sững đứng ở chân vũ giới. Mới có thể đối mặt yêu ma lưỡng tộc mà không bại. Mặc dù là khích lệ thủ đoạn, trong đó cũng ẩn chứa huyết tinh cùng tàn khốc. Bao năm qua đến thân tử tại thiên anh lôi tu sĩ cũng không ít. Trọng thương người nhiều vô số kể. Đó là linh bảo, thiên anh bách thần bảng. Chỉ có thiên anh bảng lưu danh, mới tính là chân chính nguyên anh a, coi như không cần hư danh. Cái kia phong phú khen thưởng cũng đầy đủ kinh người. Lần này lên đài nguyên anh sợ là không ít. Mỗi một lần đều không ít. Thiên hạ nguyên anh hội tụ một chỗ. Lần này trình diện sợ không được có gần 10.000 nguyên anh cao thủ. Chờ lấy xem trọng hí đi. Thiên anh bảng lưu danh cũng là không khó. Khó khăn là giết tiến top 100. chỉ có giết tiến top 100 Nguyên Anh mới tính cao thủ chân chính. Về phần 10 vị trí đầu, ha ha, chúng ta ngẫm lại là được rồi. Đời này là không thể nào. Thiên Anh bảng xuất hiện, đưa tới nghị luận nổi lên. Làm ông lão tóc xám đem lớn lớn quyển trục bảng danh sách đứng ở cỏ biên giới. Đem lấy linh lực thúc dục thời điểm. Trong thiên hạ vô số lớn nhỏ trong tông môn. Phàm là có Thiên Anh bảng lần pháp bảo tông môn. Có lần pháp bảo Thiên Anh bảng tất cả đều sáng lên hào quang. Thiên Anh bách thần bảng bản thân là tử mẫu loại dị bảo. Có được địa linh bảo đẳng cấp. Chủ linh bảo tại kiếm vương điện. Còn lại Thiên Anh bảng chỉ có thể xưng là lần pháp bảo, mà không phải linh bảo chi cảnh. Theo chủ linh bảo bên trên từng cái danh tự phát sáng lên, trải rộng các lần pháp bảo bên trên cũng sáng lên từng cái danh tự. Đương Thiên Hài Nhi tên đều sáng lên về sau, hợp thành một đạo đạo ánh sáng dây giao hội tại trên quyển trục. Sau đó Thiên Anh tên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không trắng họa quyền. Cùng trên bức họa xuất hiện hình ảnh, phàm là có được Thiên Anh bảng lần pháp bảo tông môn. Vào giờ phút này, đều có thể từ Thiên Anh bảng phản chiếu trên tấm hình nhìn thấy phát sinh ở Kiếm Vương Sơn trăm tòa. Đấu trường, kỳ dị linh bảo, liên tiếp lấy biển Bắc trời Nam. Đem lần này thịnh yến như vậy Thiên Anh chiến, truyền khắp Tây Châu vực, thậm chí ngay cả Bách Đảo cũng có thể được gặp, dù sao xa xôi Kiếm Vương Sơn. Ở vào Tây Châu vực nơi cực sâu, nếu không có cao thâm tu vi, bình thường tu sĩ căn bản khó mà đến. Trình diện trúc cơ luyện khí tu sĩ không phải là không có, đều là bị nhà mình trưởng bối mang đến, hoặc là liền ở tại Kiếm Vương Sơn phụ cận, bị thúc dục Thiên Anh bảng, giống như một cây cờ lớn vậy bay phất phới. Ngàn cái tên đều biến mất, biểu thị một vòng mới Thiên Anh chi tranh đã chính thức bắt đầu. Tại bụi là Kiếm Vương Điện Tam Lão một trong, phụ trách đối ngoại công việc, còn có hai vị lâu dài bế quan, nghe nói là đang cấp kiếm chủ hộ pháp, cũng không biết kiếm chủ đến cùng chết hay không. Đã bao nhiêu năm không có tin tức, Sửu Quỷ cao nhân ỷ vào chính mình được chứng kiến người. Dùng cầm điểm trong sân ông lão tóc xám nói ra, Tam Lão theo thứ tự là Tại Bụi, Thành Lam, Đằng Tím. Chỉ có Tại Bụi tại trưởng lão là hóa thần trung kỳ. Mặt khác hai vị đều là hóa thần hậu kỳ. Tam lão bên trong Đằng Tím trưởng lão là vị nữ tử. Truyền thuyết có khuynh quốc chi tư. Không thua gì cái kia Duẫn Linh Lung. Tại hóa thần cường giả ở trong có tam đại tiên tử danh xưng. Biết rõ tam đại tiên tử đều là ai a? Cao nhân nói đến cao hứng. Gật gù đắc ý cũng mặc kệ người bên cạnh cảm giác không có hứng thú. Tự mình nói ra, hóa thần cảnh giới tam đại tiên tử, theo thứ tự là Kiếm Vương Điện Đằng Tím, Linh Lung phái Duẫn Linh Lung, còn có Vĩnh Vọng Phong Nam Cung Vĩnh Nhìn, ba vị này cường giả, vậy thì thật là tu vi cao thâm, dung mạo khuynh thành, mỗi một vị đều là khó gặp mỹ nhân a. Ai từ đại thiện ngươi làm gì a? Ngươi lại nắm chặt ta lông mày ta nhưng trở mặt a. Cùng chung ly bất nhị mới tốt không sai biệt lắm Sửu Quỷ cao nhân. Lần nữa bị Từ Ngôn nghiệm chứng một phen. Tức giận đến cao nhân cách Từ Ngôn xa xa. Động một chút lại nắm chặt người lông mày. Tập quán này ai có thể chịu được. Lần này Thiên Anh lôi quy tắc bất biến. Như cũ chia làm ba cái giai đoạn. Thôi động ra linh bảo Thiên Anh bảng về sau. Kiếm Vương Điện trưởng lão Tại Bụi ở giữa không trung hồng thanh nói ra. Đệ nhất giai đoạn, vì đấu loại trực tiếp, có thể tự do lên đài, lấy tiểu kỳ số lượng tuyển ra Thiên Anh tên. Đệ nhị giai đoạn, vẫn như cũ là đấu loại trực tiếp, cần rút thăm lựa chọn đối thủ, quyết ra top 100. Giai đoạn thứ ba, thì là khiêu chiến thi đấu. Phía trước hai giai đoạn bên trong, lần trước Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ không cần tham gia. Các ngươi chỉ cần chờ đợi giai đoạn sau cùng khiêu chiến thi đấu là đủ. Ngừng lại một chút, Tại Bụi nhìn quanh bốn phía. Nói tiếp nói, nhập bảng tu sĩ, liền có thể đạt được ngàn khối linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Top 100 người, cũng có thượng phẩm pháp bảo khen thưởng cùng đến Lâm Lang đảo lịch luyện tư cách. 10 hạng đầu thì khen thưởng dí pin pháp bảo. Trước 3 khen thưởng sẽ thêm ra dí pin linh đan. có thể dùng để trùng kích hóa thần, mà đệ nhất danh đứng đầu bảng. Có 3 hạt dí pin linh đan khen thưởng. Khen thưởng một khi công bố, lập tức xôn xao một mảnh. Cứ việc lần này khen thưởng mỗi lần thiên anh bảng đều là giống nhau, nhưng là mỗi khi đề cập một lần, đều có thể gây nên vô số người kinh hô. Đợi đến tiếng kinh hô tiêu tán một số, tại bụi mắt nhìn thân đồ Liên Thành, lần nữa nói ra một phen càng thêm kinh người khen thưởng. 74 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.